bọn họ có thể không so được với cách bố lầu các của chúng ta. Vội vàng khởi công như thế cũng chỉ là trình độ phổ thông đi. Tông Chí Liên không phát sầu, Nhược Giao, thuật trang điểm của ngươi chỉ có mình ngươi biết làm có đúng hay không? Điểm ấy chúng ta liền nắm chắc phần thắng. Chúng ta nhất định có thể thắng. Hổ Vân Kiều cao giọng vì mọi người tiếp sức. Không hổ là đội trưởng đội cổ động viên. Ngô Minh cười nói, ta cho ngươi thiết kế một bộ quần áo có được hay không? Cái quần áo gì? Hổ Vân Kiều hưng phấn chờ mong. Nhưng để Ngô Minh vẽ ra xong, Hổ Vân Kiều liền đỏ cả mặt, nơi này đều muốn lộ ra. Những chỗ này làm sao có thể để cho người nhìn thấy a? Mục Thanh Nhã cũng đỏ mặt. Ngô Minh vẽ chính là trang phục cổ động viên của một thế giới khác. Thậm chí ngay cả bông cổ vũ trong tay cũng đều vẽ ra. Cái gọi là nếu muốn Mỹ lộ bắp đùi a. Ta không cần. Hổ Vân Kiều le lưỡi, sát hai lần xé rách trang giấy. Ngày hôm sau, hai cửa hàng trang phấn lâu đồng thời khai trương. Hoàng thục nữ bên này, khách thương tụ tập ăn mừng đầy đường. Cái này chủ yếu là Lâm, Ngụy hai nhà hao phí mời tài lực mời đến. Hoàng công tử bị cử động của hoàng thục nữ sợ đến tè ra quần, đã sớm tìm đương gia nhà họ Hoàng nói chuyện này. Lúc này nhà họ Hoàng mới không có phát ra thiếp mời ai cả. Hoàng thục nữ nhưng quyết giữ ý mình, lấy danh nghĩa cá nhân mời không ít bạn bè. Ngô Minh bên này, nhưng là vườn không nhà trống gió thu thổi lạnh lẽo. Đặc biệt trưởng kiếm tông, duy trì một thái độ trầm mặc phi thường kỳ dị. Cái trang phấn lâu này do mấy vị trưởng kiếm tông đệ tử kết phường, lẽ ra tông môn nên phái người đến chúc mừng một chút. Nhưng mà nghi thức khai trương sắp bắt đầu, tựa hồ không có người ở phân đà tông môn tới tham dự. Liền ngay cả mấy ngày trước, những người đi thu diệp viên thăm hỏi Tiêu Nhược Giao thương thế đều không có tới. Lần này, khiến không ít thế lực lén lút quan sát bắt đầu hoài nghi, cái Tiêu Nhược Giao bị tước đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử này là thật sự bị vứt bỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, Ngô Minh không vội vã ta hỏi, từ lâu chéo bên đường cải tạo thành trang phấn lâu. Lại tên là Trường Hận các gì? Đông phố lớn một quán rượu nhỏ mấy cái tiểu nhị chính đang bàn luận. Đúng nha, trang trí cũng là khí thế. Nhưng đặt danh tự này là lạ, chuyện làm ăn sao lại mang theo chữ hận? Nghe những thợ mộc được thuê kia nói chỉ là gọi như thế, vẫn không có treo bảng hiệu đây. Nói không chừng đến thời điểm khai trương liền cải danh tự. Chắc là sẽ thay đổi, danh tự này làm sao gọi thuận miệng. Một cái trang điểm phấn lâu, không đặt cái tên trang nhã thoát tục, cũng nên làm cái tên hoa hoa phấn phấn may mắn gì chứ. Cái tên Trường Hận, chỉ sợ khó có nữ khách tới cửa. Cũng không phải sao, nhìn cái chàng thục nữ các đối diện kia, danh tự này đặt khá tiêu chuẩn, nghe thuận miệng cũng biết ông chủ là ai. Đúng đúng, ta cũng nghe nói, tựa là hoàng gia hoàng thục nữ làm đại đông gia mở. Còn có mới lên cấp huyền vũ nữ tướng Ngụy Linh, trưởng kiếm tông mới lên cấp tiềm tinh đệ tử Lâm Triều Dĩnh. Ba cái nữ tử hồn vốn mở cái trang phấn lâu này. Hai nhà lẽ nào là đối đầu a? Làm sao lại mở kinh doanh cùng một mặt hàng đối diện bên đường, hơn nữa còn chọn chung một ngày khai trương đón khách. Khà khà, các ngươi không biết sao? Cái Trường Hận các kia nhưng là Tiêu Nhược Giao mở. A, cái Tiêu Nhược Giao bị tước đi thân phận tiềm tinh đệ tử kia. Không sai, đối diện tựa là Lâm Triều Dĩnh làm đại diện. Còn có ai so với hai cái người này càng oan gia đối đầu sao? Nhìn náo nhiệt chứ. Hai nhà này sợ là không ai nhường ai. Đông phố lớn trên một chỗ trà xá hai tầng lầu, mấy cái võ giả thản nhiên mà ngồi. Xa xa nhìn bên đường hai nhà trang phấn lâu này. Toàn bộ tầng 2 cũng không có người nào khác ở, càng là trà xá trưởng quý tự giác khước từ những khách quan khác. Đà chủ, ngài thật sự liền ở ngay đây ngồi. Bảng quản sự thăm dò hỏi một vị võ giả trung niên đeo song đao. Trung niên võ giả biệt hiệu là Tề Song Đao. Bởi vì thời điểm hắn động thủ, song đao đầu tiên là đồng thời phát động, đều là uy phong lẫm lẫm hô lớn, khảm nhĩ tề tề đoạn. Lại đảm nhiệm phân đà chủ Tề Đô mười mấy năm, vì lẽ đó gọi là Tề Song Đao. Lâu dần, rất nhiều người đều không còn nhắc lại nguyên họ của hắn, mà quen gọi là Tề Đà Chủ. Tề Đà Chủ cười nói, lão bằng, ta không phải từng nói với ngươi sao? Sự tình của Tiêu Nhược Giao là đặc biệt nhất. Chúng ta cũng không thể đem nàng coi như đệ tử bình thường mà đến xem. Bàng quản sự nói, ta liền không nghĩ ra. Cái Tiêu Nhược Giao này thật là cái người nhìn không thấu nội tình. Rõ ràng chỉ là cái nha đầu xuất thân thanh lĩnh. Làm sao liền đến đại thái giám Mặc Thế Nhân đều cho nàng mặt mũi lớn như vậy. Tề Đà Chủ nhấp ngụm trà, ai trà tặc đầu lưỡi, ta cũng không biết. Nhưng ăn ngay nói thật, chúng ta không ủng hộ bên nào cũng không sai. Nếu chúng ta lỗ mãng tỏ thái độ, chỉ sợ phải đắc tội người nào đó. Hắn là cái vũ phu, cũng không có quá nhiều tâm kế. Nhưng trực giác lại luôn luôn rất chuẩn, quyết đoán cũng ít có sai lầm. Giành được sự tín nhiệm của đông đảo cao thủ trong phân đà bao gồm cả bàng quản sự ở bên trong. Có năng lực ở Trưởng Kiếm Tông Tề Đô phân đà chỗ trọng yếu như vậy ngồi vững vàng mười mấy năm, tuyệt đối không phải cái hạng người bình thường. Bàng quản sự nghi ngờ nói, ta nhìn tình huống không ổn a. Cái cửa thục nữ các kia được người tới chúc mừng liên miên không dứt, Tiêu Nhược Giao Trường Hận các liền đến bảng hiệu cũng đều chưa có treo, thậm chí pháo đều không có thả ra. Cái này thật đúng là... Tề Đà Chủ nghiêng đầu hỏi, lão bàng, ngươi cùng cái Tiêu Nhược Giao kia tiếp xúc qua, nàng nhưng là một cái người ngu ngốc sao? Đương nhiên không phải. Bàng quản sự đều không cần phí thời gian hồi tưởng liền có thể trả lời. Như vậy ngươi có cái gì để lo lắng? Tề Đà Chủ miệng ăn điểm tâm, thậm chí đem hai cái chân đầy lông lá đều chống ở trên bàn. Còn có, Lâm Triều Dĩnh cũng là người của Trưởng Kiếm Tông chúng ta. Hoàng Thục Nữ cũng vậy, thậm chí Ngụy Linh cũng coi như nửa cái. Vì sao nghe ý tứ ngươi nói, liền thiên vị cái Tiêu Nhược Giao kia? Cái này, bằng quan hệ nhiều năm huynh đệ của chúng ta xin trực tiếp nói một câu. Bàng quản sự thấy hai bên đều là người mình, thẳng thắn, cái Lâm Triều Dĩnh kia ta thật sự là không ưa nổi. Tiêu Nhược Giao so với nàng tốt hơn rất nhiều. Tề Đà Chủ nhịp hai cái chân, thảnh thơi nói, ta mặc kệ cái này. Hai bên đều là người Trưởng Kiếm Tông chúng ta, liền không thể thiên vị bất kỳ một bên nào. Hơn nữa cái Tiêu Nhược Giao kia không chịu ở tại phân đà, cái này liền có ý nghĩa không thích phân đà chúng ta làm a. Ta cũng không thể chủ động còn muốn đi thăm bệnh. Cái Lâm Triều Dĩnh này liên hiệp Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh cùng Hoàng Thục Nữ, muốn ở trên việc buôn bán tranh đoạt mặt mũi, lẽ nào chúng ta liền đứng nhìn? Tất nhiên rồi. Không phải vậy còn muốn nhúng tay can thiệp sao? Tề Đà Chủ lại ném miếng táo ngọt vào trong miệng. Lúc này, một luồng huyền khí truyền tống âm thanh được định hướng truyền đến. Tề lão ca thật có nhã hứng. Không biết lão lôi ta có thể xin chén nước trà uống có được hay không? Lôi lão đệ đến rồi. Đừng thần thần bí bí nữa. Mau lên đây ăn một chút gì đi. Tề Đà Chủ thả chân xuống đứng lên. Một bóng người ở trên đường lóe lên một cái rồi biến mất. Nhảy vọt xuất hiện ở tầng 2 trà xá, là một trong tứ đại cung phụng Phong Vũ Lôi Điện thủ vệ Tề Đô, Lôi cung phụng Nghiêm Pháp Kỳ. Tề Đà Chủ cùng hắn có chừng 10 năm giao tình, cũng không xưng hô họ nguyên gốc là Nghiêm Pháp Kỳ, chỉ gọi là Lôi lão đệ. Ngày hôm trước Tề Đà Chủ trở về sau, đã đi thăm viếng qua hỗ trợ bảo vệ phân đà Lôi cung phụng. Lôi cung phụng từng thoáng bị thương, từ lâu đã dưỡng cho tốt. Tề lão ca, hôm nay đến nhìn xem Tiêu Nhược Giao, nghe nói nàng mở ra cửa hàng, đến góp vui một mặt. Làm sao ngươi lại ở chỗ này uống trà? Một lời khó nói hết, chờ có hát hí khúc, chúng ta đồng thời nhìn một cái được chứ? Tề Đà Chủ bắt chuyện Lôi cung phụng ngồi xuống, chỉ vào Tiêu Nhược Giao Trường Hận các cùng thục nữ các như đang đánh lôi đài vậy. Các nàng là muốn đối nghịch, xem ra hơi có chút thù hận sao? Lôi cung phụng suy đoán hai câu, lại nói, Tiêu Nhược Giao cùng ta có chút tình cảm. Buổi tối ngày hôm đó chỉ điểm ta cùng thái tử động thủ, lại biếu tặng một viên đan dược trị thương. Nhà đầu kia dáng dấp rất nhận người yêu thích, tính tình cũng dễ dàng thân cận, ta là đi góp vui nâng mặt mũi cho nàng. Tề Đà Chủ cười nói, Lôi lão đệ chờ một chút tự mình đi không sao. Ta cái đà chủ này kỳ thực vẫn không có trải qua tự do như huynh đệ ngươi. Liền tha thiết mong chờ xem kịch trên sân khấu là được rồi. Lôi cung phụng khách sáo vài câu, chỉ đợi Trường Hận các đốt pháo, liền phải đi chúc tụng Tiêu Nhược Giao một lượt. Bảng quản sự cùng Lôi cung phụng quan hệ cũng không cạn, liền vội vàng đem tình thế như đánh đánh lôi đài của hai cái trang phấn lâu nói cho hắn biết. Lôi cung phụng cũng không phải cái tên nhà quê chân đất. Nghe xong bảng quản sự phân tích, đã hiểu được đại khái, thấy lời của phân đà chủ tựa hồ muốn án binh bất động, không khỏi hỏi, không nghĩ tới Hoàng Thục Nữ liên hiệp Ngụy Linh cùng Lâm Triều Dĩnh, cũng mở ra trang phấn lâu đối diện. Tề đà chủ, hai nhà trang phấn lâu này đồng thời khai trương đại cát, không biết ngươi muốn đi chúc mừng bên nào? Tề đà chủ đem đám râu ria xồm xàm xoa nhẹ cười nói, Lôi lão đệ, lão ca ta cũng không kéo bê với ngươi. Nói thật với ngươi, nhà ai ta đều không đi. Nguyên gốc là, nghĩa là không muốn giấu giếm gì. Ồ, đều là đệ tử trưởng kiếm tông ngươi mở tiệm, lại đang ở gần phân đà ngươi nhất, làm sao không đi chúc mừng? Tề đà chủ nói, ta tới hỏi Lôi lão đệ, ngươi biết thần bí ông lão đả thương ngươi đêm đó là ai sao? Nguyệt giai cao thủ trở lên. Ta cùng với ba vị cung phụng khác cũng thương lượng một chút, nhưng lại không biết là vị nào. Lôi cung phụng nghiêm mặt nói, ta cũng không biết, vì lẽ đó ta không đi. Tề đà chủ cười nói, chuyện này, Lôi cung phụng trong lòng như có ngộ ra, lúc ẩn lúc hiện cảm thấy tựa hồ cái Tiêu Nhược Giao kia có chút ẩn tình không mò ra được. Cẩn thận hồi tưởng, đêm đó liền thái tử nói với nàng đều có điểm là lạ. A, đa tạ tề lão ca chỉ điểm. Lôi cung phụng hướng về tề đà chủ chắp tay, nhất thời bắt đầu do dự có hay không muốn đi chúc mừng. Tề đà chủ chậm rãi lắc đầu một cái, đối mặt với sự tình không làm rõ được, ta lá gan không lớn, cũng chỉ là cảm thấy như vậy. Lôi lão đệ cứ việc theo ý mình mà làm. Bảng quản sự ở bên nhìn, trong lòng không khỏi khen một câu, đà chủ đam mưu túc trí, không làm rõ ràng được thà rằng không động vào không biểu hiện ra, này ngược lại là một loại xử thế chi đạo. Hơn nữa làm người vẫn tính trượng nghĩa, năng lực đối với Lôi cung phụng ăn ngay nói thật, cũng sẽ không rét lạnh bằng hữu tâm. Lôi cung phụng cười mỉa, tề lão ca còn không thấy ngại tự xưng lá gan không lớn. Nếu không lớn, 10 năm trước thời gian chúng ta sóng vai càn quét nội loạn, ngươi cũng sẽ không một mình cầm song đao xông vào giữa mấy trăm cao thủ đi. Tề đà chủ vung tay lên, hảo hán không đề cập tới dũng khí năm đó nữa rồi. Năng lực an an ổn ổn ở cái quán nước trà này đây ăn no liền không sai. Đúng rồi, ta nghe nói mấy ngày trước đây thời điểm Tiêu Nhược Giao rời đi, có một ít tề đô bằng hữu tới đón nàng. Làm sao giờ khắc này không thấy đến chúc mừng? Bảng quản sự tiếp lời nói. Lôi cung phụng cũng là kinh ngạc, có chuyện như thế. Tề đà chủ suy nghĩ một chút nói, phỏng chừng là đám người khiêm quân tử theo Tiêu Nhược Giao mà đến, hỗ trợ tìm bằng hữu ở tề đô chống đỡ mặt mũi. Mấy vị bằng hữu đi theo kia sau khi rời đi, cũng không biết tình huống bên này mở cửa tiệm. Tiêu Nhược Giao có thương tích tại người, không có cố hết sức đi bái phỏng những người ở địa bàn tề đô này lập quan hệ, hoặc căn bản không có phát thiệp mời thông báo đối phương là mình mở cửa tiệm, đương nhiên sẽ không có người chủ động tới tặng quà. Tề đà chủ suy đoán cùng tình huống thực tế vẫn đúng là 8/9. Hai chàng trang phấn lâu mở đầu đường này, cho thấy rõ tư thế oan gia đối đầu. Lôi cung phụng cũng phân tích một câu, những người cổ động trước kia sau khi nghe ngóng là Lâm Triều Dĩnh các nàng liên hiệp tạo thành, đặc biệt có cái huyền vũ nữ tướng Ngụy Linh, dĩ nhiên là không dám xen vào. Bảng quản sự âm thầm thở dài, Tiêu Nhược Giao bé gái này xinh đẹp động lòng người, tính tình cũng được người ta yêu thích, làm sao liền gặp gỡ Lâm Triều Dĩnh oan gia đối đầu như vậy? Cái chuyện làm ăn trang phấn lâu này sợ là muốn thiệt thòi lớn rồi. A, mấy người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, Trường Hận các cửa môn vắng ngắt. Ngô Minh ngồi ở nội đường lầu 1, không vội và không hoảng loạn uống trà. Hổ Vân Thương, Mục Thanh Nhã, Hổ Vân Kiều mọi người hơi có chút lo lắng. Hổ Vân Thương nói, có lẽ chúng ta thật sự nên đi phát thiếp mời. Nên mời a, hẳn là so với cục diện trước mắt không kém nhiều lắm. Hổ Vân Kiều gấp đến giơ chân. Ngô Minh cười không nói, ăn một chút đồ ăn vặt. Tông Chí Liên cũng lắc cây quạt, nhàn nhã hơi hít mắt lại.

chỉ có người đại diện cho quốc gia đi làm nhiệm vụ quan trọng lúc đó mới có khả năng sử dụng nghi thức gõ chiêng dẹp đường. Nhìn thấy người có thân phận rất cao chính đang lại đây, Hổ Vân Kiều kinh hỉ, là người đem biển hiệu đưa cho chúng ta đến rồi. Rất có khả năng là vậy. Hổ Vân Thương cùng Tông Chí Liên cũng đứng lên. Mục Thanh Nhã vội vã đem Ngô Minh đẩy đi tới cửa. Nhà hoàng thục nữ bên này vô cùng náo nhiệt, tiếng chiêng đều không thể nghe rõ, chưa chú ý đằng xa xa có đoàn xe khách quý đến. Mãi đến tận lúc tiếng gõ chiêng dẹp đường đã càng lúc càng gần, giờ khắc này đám người thục nữ các mới phát hiện có khách quý đến. Hoàng thục nữ nghe được tiếng chiêng, suy nghĩ một chút sau mừng lớn nói, nhanh nghênh tiếp quý khách. Hổ Dực quân thích tướng quân đến rồi. Chỉ nghe mấy cái tiểu tử của thục nữ lâu kia cùng hô lên, Hổ Dực quân thích tướng quân đến. Xe ngựa trước cửa thục nữ các vội vã tránh lui, người phu xe ghìm lại dây cương, tạo thành một lối đi ở giữa đường. Không phải đến đưa tấm biển cho chúng ta. Tông Chí Liên mọi người nghe được sững sờ. Hổ Vân Thương kinh ngạc nói, thích tướng quân là thống suất 4 bộ quân Hổ Dực tướng quân Thích Trấn Uy. Nếu là thích tướng quân, khẳng định không phải người của chúng ta. Tông Chí Liên cười khổ nói, ta nghe qua Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh là ở Hổ Dực quân dưới quyền của thích tướng quân. Hổ Vân Thương cau mày nói, một trong những người chủ của trang phấn lâu đối diện là Ngụy Linh, như vậy cái Hổ Dực tướng quân này tự nhiên là đến cổ động cho các nàng. Ta phi, bất kể hắn là cái gì thất tướng quân bát tướng quân. Hổ Vân Kiều hừ một tiếng, chạy đến trước xe lăn Ngô Minh, kéo tay của nàng khuyến khích nói, bất kể hắn là cái người gì đến, mặt hàng của chúng ta tốt, tuyệt nhiên không cần phải sợ. Mục Thanh Nhã cũng kéo một cái tay khác của Ngô Minh, tương tự dùng tay ngữ an ủi, giống như chỉ lo Ngô Minh bị đả kích vậy. Ngô Minh rất vui mừng mà nhìn các nàng, điểm ấy của hai nữ tử thật được người ta yêu thích. Thời khắc mấu chốt sẽ không nhụt chí, mà là giúp bạn bè tiết giận, đội hữu như vậy đáng giá tín nhiệm. Bên trong tiếng chiêng, một đội binh lính chừng 30 người tay cầm roi ra, trường côn những vật này, đối với người hai bên đường né tránh chậm mau chóng xua đuổi. Có mấy cái ăn mày tàn tật vừa theo tiếng mà đến không kịp né tránh, nhất thời bị roi, gậy đánh vào người, ai nha nha kêu thảm thiết lăn lộn bò đi. Hầu như là từng trận bụi mù, trong mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai bên đường rất nhanh bị quét dọn sạch. Đây chính là dẹp đường. Thớt Tuấn Mã cao lớn ở sau tiếng chiêng đi đến. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa ở trên đường cái phát sinh âm thanh lanh lảnh ổn định. Trên lưng ngựa đều là binh sĩ tùy tùng, ngân giáp sáng loáng, sát khí từng trận. Số lượng không đến 10 người nhưng hiện ra một luồng quân uy.